Vũ Thần Chúa Tể, chương 1701 Nham Long Võ Đế. Góc truyện audio.com, ngoài dãy núi Tần Trần phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa sơn mạch địa thế hiểm trở, hết sức không được Tần Trần chú ý lẻn vào trong, chứng kiến nơi đây phi thường bất phàm, trong lòng tức khắc cả kinh. Xem ra ta trước nhận được tin tức thật là thật. Lúc trước Tần Trần lại lần nữa chém giết chấp pháp điện hai đại phân điện chủ sau, đối mạnh mẽ siêu hồn. Nhưng đồng dạng, chưa thành công, bị cấm hồn chú thuật ngăn trở, đem hai đại phân điện chủ linh hồn mẫn diệt. Nhưng Tần Trần cũng không phải không thu hoạch được gì, thời khắc quan trọng, từ đó một tên phân điện chủ trong đầu, đạt được nơi này phương vị, giấu ở sâu trong linh hồn, bị Tần Trần cuối cùng chặn bắt. Tuy là Tần Trần chỉ đạt được một ít linh tinh mảnh vụn, nhưng trải qua phân tích sau, Tần Trần phát giác nơi đây rất có thể là chấp pháp điện một cái cứ điểm trọng yếu chuyên môn dùng để bồi dưỡng tinh anh, vì vậy hết sức trọng yếu thuộc về nhất cơ mật cao cấp không có khả năng bị nói ra. Này làm Tần Trần đại hỉ không thôi, bí mật huấn luyện doanh là chấp pháp điện chuyên môn dùng để bồi dưỡng cao cấp nhất tinh anh cao thủ chỗ. Nói chung, toàn bộ vũ vực nhất trọng thiên trong cao cấp nhất thiên tài, đều có thể bị chọn đến nơi đây, tiến hành huấn luyện tương đương với thiên tài doanh. Như Cơ Như Nguyệt còn có trước Bá Lãnh, đều từng qua loại huấn luyện này doanh, từ đó trổ hết tài năng. Có thể nói, nơi này chính là chấp pháp điện cốt lõi nhất tinh anh bồi dưỡng đất, bồi dưỡng là tương lai chấp pháp điện cao tầng. Vì vậy, cho dù phát sinh thiên đạo tổ chức chuyện lớn như vậy, người ở đây vật cũng đều không có bị điều động đi Minh Châu, mà là tiếp tục ở nơi này huấn luyện, chỉ có mấy cái đỉnh cấp võ đế, rời khỏi nơi đây, đi tới Minh Châu đuổi bắt Tần Trần. Hôm nay, ta liền nhất cử diệt này thiên tài huấn luyện doanh. Tần Trần cười nhạt tiêu diệt chấp pháp điện mấy cái phân điện, chấp pháp điện cũng sẽ không như thế nào không nỡ, chỉ là thể diện trải qua không đi. Bởi vì chấp pháp điện phân điện quá nhiều, sơ kỳ võ đế tại chấp pháp điện trong cũng không coi vào đâu, mặc dù là cao tầng, nhưng là thuộc về cơ sở nhân viên. Nhưng này thiên tài huấn luyện doanh bất đồng, bên trong tập hợp chấp pháp điện tại vũ vực nhất trọng thiên trong toàn bộ đệ tử tinh anh, những người này sau này, có nhiều hơn một nửa sẽ đều trở thành chấp pháp điện cao tầng, nhỏ lại trở thành phân điện chủ, lớn thì trực tiếp tiến nhập chấp pháp điện tổng bộ thậm chí bị chọn vào Phiêu Miểu Cung. Nếu là có thể đem nơi này tiêu diệt đối chấp pháp điện mà nói, đúng là một cái không gì sánh được trầm thống đả kích. Có thể động thủ, Tần Trần lặng yên trốn vào sơn mạch bắt đầu tìm kiếm cứ điểm bí mật hạ lạc, đồng thời cho ma tạp lạp đám người phát tín hiệu ra một cái tin tức. Khoảng cách nơi đây hơn nghìn vạn trong, thậm chí mấy ngàn vạn dặm bên ngoài mấy chỗ chấp pháp điện trọng yếu bên ngoài phân bộ, ma tạp lạp, khô lâu đà chủ, cổ thương võ hoàng, đồng thời nhận được tin tức. Kiệt kiệt kiệt chủ nhân rốt cục hạ lệnh. Ma tạp lạp liếm liếm đầu lưỡi tinh hồng, cả người ma khí ngập trời, vọt thẳng vào phía trước một tòa kiến trúc hùng vĩ. Góc truyện audio.com, đây là chấp pháp điện tại vũ vực nhất trọng thiên trong một cái tối trọng yếu phân bộ gọi là tường đồng vách sắt cường giả tập hợp, bình thường, có một tên hậu kỳ võ đế cự phách kịp vài trung kỳ đỉnh phong võ đế tọa chấn, quản hạt nhất trọng thiên trong rất nhiều phân điện. Nhưng bởi vì Tần Trần tại Ký Châu cùng Minh Châu hành vi cao cấp nhất cự phách xuất lĩnh dưới chướng vô số cường giả trước tiên chạy tới Minh Châu, làm cho cái phân bộ này hiện nay hết sức trống không. Mà ma tạp lạp chính là nhân cơ hội này, trực tiếp giết tiến tới. Giết, hắn nhe răng cười lên tiếng, giống như một tôn ma thần, xông vào mảnh này trọng yếu phân bộ trong, đại khai sát giới. Ma tạp lạp thân là viễn cổ dị ma tộc cường giả, tuy là bị phong ấn nhiều năm, tu vi chưa hề hoàn toàn khôi phục, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, lại thêm phía trên cổ nguyên thú tẩm bổ, hôm nay cũng dĩ nhiên khôi phục lại. Ít nhất, hậu kỳ võ đế tu vi, mặc dù là này phân bộ chấp pháp điện cự phách ở đây, ma tạp lạp cũng dám đọ sức một phen, càng không cần phải nói lúc này phân bộ trong hết sức chống không, cường giả chỉ còn dư lại 2-3 phần 10. Hắn tiến vào đi vào, đen kịt bàn tay trực tiếp vỗ xuống, đem trọn mảnh phân bộ đánh thành phế tích trong nháy mắt. Ít nhất, kích sát hơn ngàn người, máu chảy thành sông. Người nào, dám xông vào ta chấp pháp điện phân bộ. 7-8 đạo thân ảnh lao ra, trên thân tỏa ra khí tức đáng sợ, gào thét tận trời, bọn chúng đều là võ đế cường giả. Bọn họ là lưu lại tọa trấn cao thủ, trong mạnh nhất là một gã trung kỳ đỉnh phong võ đế, còn có một tên trung kỳ võ đế cùng với 5 tên sơ kỳ đỉnh phong võ đế. Nhất đầu lĩnh một người, cả người đầy cơ bắp, hai mắt tỏa ra ưng chí quang mang, nổi giận đùng đùng, trước tiên thẳng hướng ma tạp lạp. Bảy người đồng thời xuất thủ, cấu thành chiến trận, muốn tiêu diệt ma tạp lạp. Cạc cạc đến được, dám đắc tội ta thiên đạo tổ chức, lão ma ta hôm nay, muốn tiêu diệt ngươi chấp pháp điện phân bổ. Ma tạp lạp giữ tợn cười to, giết tới. Phốc, gần một quyền mà thôi, bảy người cấu thành trận pháp bị đánh nổ lên đến, đều thổ huyết lui lại, trong có hai gã tu vi yếu kém võ đế càng là thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cái gì? Phía dưới toàn bộ chấp pháp điện võ giả đều hoảng sợ, một quyền mà thôi, liền phá vỡ phân bộ võ đế các đại nhân liên thủ, hơn nữa, còn trực tiếp chém giết hai người, liền mạnh nhất Nham Long võ đế cũng bị đánh bay, khóe miệng tràn máu, đối phương làm sao đáng sợ như thế? Cạc cạc, Ma Tạp Lạp mới không để ý tới biết cái này đoàn người khiếp sợ, hắn nhiệm vụ chính là hủy diệt này chấp pháp điện phân bộ, căn bản không cho đối phương thở dốc cơ hội, lần thứ hai giết vào đi. Hắn chưa hề giữ lại thực lực, làm đến nhanh rất chính xác, trước tiên xuất thủ cùng dư 5 người quấn quýt lấy nhau. Giết a, đầu lĩnh Nham Long võ đế điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm, xông lên. Nơi này là chấp pháp điện tại nhất trọng thiên trong tối trọng yếu phân bộ, sao có thể tại hắn trên tay bị hủy. Trong lúc nhất thời, gào giết rầm trời, xé rách không trung. Nhưng Ma Tạp Lạp không sợ, chỉ là chốc lát mà thôi, liền đem này vài tên võ đế chém giết, cả người đẫm máu, tiếng cười rung trời. Không chỉ có là nơi này, một chỗ khác phân bộ, Khô Lâu Đà chủ cũng động, ra tay bá đạo, phát động lôi đình công kích. Gocchuyenaudio.com, mà cổ thương võ hoàng, tu vị yếu nhất, chỉ có thể nhằm vào bên dưới từng cái phân điện, bắt đầu càn quét. Trong lúc nhất thời, đại chiến bạo phát, trực tiếp liền máu chảy thành sông. Lúc đầu, Ma Tạp Lạp đám người muốn hủy diệt những thứ này phân bộ, phân điện, độ khó cực cao tuyệt không phải đơn giản thì có khả năng làm đến, mặc dù bọn họ thực lực mạnh đến đâu cũng không được. Nhưng bây giờ toàn bộ vũ vực nhất trọng thiên, cơ hồ toàn bộ cường giả đỉnh cao đều bị hấp dẫn đến Minh Châu phụ cận, bao vây Tiểu Trừ Tần Trần, đưa tới các đại phân bộ, phân điện trong, cực trống không, lưu lại cường giả chỉ còn dư lại 2-3 phần 10. Những người này đối mặt Ma Tạp Lạp bực này cường giả căn bản là bẻ gãy nghiền nát một dạng, không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt thì có 2 cái phân bộ cùng 1 cái phân điện bị diệt hóa thành phế tích. Sau đó, Ma Tạp Lạp bọn họ tiếp tục hành động nhằm phía gần nhất phân bộ cùng phân điện tiến hành tia chớp tập kích. Bởi vì Ma Tạp Lạp bọn họ xuất thủ, mỗi một lần đều là toàn quân bị diệt, cái này cũng đưa tới, Ma Tạp Lạp bọn họ thẳng hủy diệt mấy phân bộ cùng nhiều phân điện sau, sự tình mới bị phát giác trong nháy mắt truyền đi. Khách chương.